Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 56, Thiên Phú Du Hí. Bảy đại thế gia quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh Vân Lý gia ngủ đông nhiều năm, quả nhiên lại muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Chiến hậu, kiếm viện viện trưởng Vương Kiêu nhẹ vỗ về chòm râu, không thiếu cảm khái. Thân là ba trong viện am hiểu nhất đấu võ kiếm viện viện trưởng, Vương Kiêu mấy chục năm qua có thể nói là thấy tận mắt bảy đại thế gia khủng bố gốc gác Tương Châu Đại Lục, không ai không biết Nhất Tông ba viện bảy đại thế gia. Câu châm ngôn này: Thánh Tông địa vị trí cao vô thượng, ba viện quay chung quanh Thánh Tông, cụ thể xử lý Tương Châu tu tiên giới các hạng chiến lược công việc. Bảy đại thế gia ở riêng một phương, nắm giữ riêng mình hồng hoang truyền thừa, địa vị từ cao tới thấp lần lượt sắp xếp, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, cái kim tự tháp này kết cấu là hạng nào yếu đuối. Ngoại trừ Thánh Tông cao cao tại thượng, địa vị cực đoan đặc thù ở ngoài, ba viện căn cơ xa không có bảy đại thế gia tới vững chắc. Ba viện cùng Thánh Tông đều khuyết thiếu thuộc về mình tạo huyết năng lực, thu nhận tiềm lực người mới, đại bộ phận đều là tới từ bảy đại thế gia cùng với đồng minh của bọn họ, thuộc hạ môn phái, mà ở bên trong môn phái bộ, càng là càng cao tầng con cháu thế gia tỷ lệ càng cao. Tỷ như Thanh Liên Thư Viện hiện nhâm tổ trưởng, hầu như tất cả nhân viên đều là bảy đại thế gia xuất thân. Kiếm viện vài tên kiếm tôn cũng hơn phân nửa đến từ bảy đại thế gia. Nếu không có có Thánh Tông cái này chí cao vô thượng tổ chức ngăn được, như vậy Tương Châu Đại Lục liền không thể nghi ngờ là bảy đại thế gia thiên hà. Đối với này, ba viện đương nhiên cũng đã nếm thử tiến vào được cân bằng. Tỷ như hạ thấp chiêu thu ngưỡng cửa, chỉ cần biểu hiện ra tốt đẹp chính là tu được tiềm lực. Dù cho cái khác phương diện tố chất bình thường, vẫn như cũ có thể chiêu thu đi vào, dùng cái này đến trung hòa thế gia ưu thế. Nhưng trên thực tế, coi như chỉ liều tiên thiên tư chất, con cháu thế gia vẫn như cũ có ưu thế thật lớn. Tốt đẹp chính là huyết thống, tuyệt hảo dưỡng thai, con cháu thế gia cơ hồ là từ trong bụng mẹ bắt đầu thì có được trời cao chăm sóc ưu thế. Mà hồng hoang thời đại truyền thừa, càng là phù hộ bảy đại thế gia, hầu như mỗi một đời đều sẽ sinh ra khiến các phàm nhân vọng trần. Mạc cập kỳ tài, nếu như đem người tu tiên tư chất dùng con số đến biểu thị, đầy phân 100 dưới tình huống, 80 phân trở lên nhân tài, cũng đủ để trở thành rất nhiều môn phái trụ cột. Nhân tài như vậy, đối với bảy đại thế gia mà nói cũng là trụ cột vững vàng. Hiếm có, đối với thế gian tự nhiên càng là khó gặp. Phàm là nhân loại số lượng khổng lồ, vạn người chọn một, cũng có thể lấy ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn tên 80 phân trở lên nhân tài. Nếu như Thánh Tông cùng ba viện chiêu thu tiêu chuẩn chỉ là 80 phân, bảy đại thế gia kỳ thực cũng sẽ không có bất kỳ ưu thế nào. Bởi vì thế gian có thể đạt đến 80 phân nhân tài tổng sản lượng nhiều lắm. Nhưng cũng chính là bởi vì tổng sản lượng quá nhiều, vì lẽ đó Thánh Tông cùng ba viện thì không khỏi không tiến một bước tăng cao chọn lựa tiêu chuẩn. 80 phân không đủ, cần 90 phân thậm chí 95 phân mới có tư cách tiến nhập ba viện. Tới số điểm này đoạn, phàm trần số lượng ưu thế liền hầu như không còn sót lại chút gì. Lục quần thiên phú kiếm đạo, theo Vương Kiêu đã cực kỳ khó được. Chí ít cũng là 90 phân trở lên kỳ tài. Thế nhưng lúc nãy trong chiến đấu, Trầm Khinh Minh cho thấy thân thể tố chất, tinh thần nghị lực cùng với chân nguyên cường độ không không làm người thay đổi sắc mặt. Suy nghĩ thêm đến nàng năm ngoái đầu năm còn không có có đột phá phong chướng, của nàng tu được tiềm lực e sợ có thể đạt đến 95 trở lên. Này là của nàng cha đẻ Lý Phong Vân ở thời đỉnh cao mới có mức tiềm lực. Là phàm gian khả năng thật sự 100 năm cũng chưa chắc có thể ra một hai cái tuyệt thế kỳ tài. Thế nhưng Thanh Vân Lý gia, cô cũng ở nhà tộc Vận Thế đi xuống sườn núi thời điểm. 50 năm liên tục ra đời hai tên như vậy kỳ tài. Chỉ tiếc như vậy kỳ tài cũng không có bị Vô Tướng Kiếm Viện đúng lúc phát hiện. Nếu như sớm biết Trầm Khinh Minh có thiên phú như vậy, lúc trước nàng ở Trầm Viên yên lặng không nghe thấy thời điểm, Vô Tướng Kiếm Viện đã sớm phái sứ giả đi qua phát thư mời đang đào móc người mới phương diện. Vô Tướng Kiếm Viện vẫn là tương đương có kinh nghiệm, rất hiểu làm sao hấp dẫn cái kia chút chưa quật khởi người mới. Bất kể là cao ngạo lạnh lùng băng sơn vương tử, vẫn là thân hòa ấm áp hàng xóm ca ca, thậm chí là nam sinh nữ tướng khả ái Ngụy Nương, Vô Tướng Kiếm Viện nhân tài chữ bị đều phi thường hùng hậu. Cái này cũng là kiếm viện ở sơ cấp tổ giao đấu bên trong đại chiếm ưu thế nguyên nhân trọng yếu. Thậm chí chậm một chút nữa, ở Trầm Khinh Minh thắng được Thanh Vân thi đấu quán quân, thanh danh vang dội trước, Vô Tướng Kiếm Viện thư mời đều là tuyệt đối có giá trị. Đáng tiếc chung quy là chậm một bước, làm Trầm Khinh Minh triệt để hóa giải cùng gia tộc Lầm sau này sẽ. Nàng liền thành Thanh Vân Lý gia không thể buông tay gia tộc chí bảo. Huống chi Trầm Khinh Minh vẫn luôn đi là tư nhân gia giáo con đường, không thế nào quen thuộc tiếp thu cái kia chút hệ thống bồi dưỡng. Nghĩ tới đây, Vương Kiều thực sự có gan đấm ngực dậm chân giống như tiếc nuối. Nếu như có thể đem Trầm Khinh Minh như vậy báu vật thu làm môn hạ, Vô Tướng Kiếm Viện tương lai 50 năm đều giống như nhiều hơn một căn định hải thần châm. Đặc biệt là nghe nói Trầm Khinh Minh tuy rằng thực lực mạnh mẽ, tiềm lực kinh người, trí lực nhưng có khiếm khuyết, thuộc về cường độ thấp trí chướng. Vậy thì càng để Vương Kiêu đối với hắn cầu hiền nhược khát. Loại này trí lực rất thấp nữ hài thích hợp nhất lắc lư đến làm môn phái trụ cột vững vàng. Chỉ cần hơi hơi lời chót lưỡi đầu môi một phen, liền tuyệt đối nhẫn nhục chịu khó. Số may chút nói không chắc còn có thể làm cho nàng tiếp lớp của mình làm Vô Tướng Kiếm Viện viện trưởng. Sau đó chính mình mau chóng từ nơi này lao tâm phí công trên cương vị lui xuống. Đáng tiếc này hết thảy đều đã là ảo ảnh trong mơ. Mang theo vô hạn tiếc nuối, Vương Kiêu thu hồi tìm đến phía Trầm Khinh Minh quyến luyến ánh mắt, đem sự chú ý lần thứ hai phóng trở lại trên sàn thi đấu. Tiếp đó, dựa theo quy tắc, chính là cao cấp tổ chiến đấu, phe ta rất chiến nhân viên. Chấm ngoặc kép, Vương Kiêu nói cũng không khỏi lắc đầu thở dài, là bỉ viện đời mới thiên tàn kiếm. Tiểu Bạch, nói xong, Vương Kiêu lại bổ sung, bởi ta phương xuất chiến ứng cử viên lâm thời có biến hóa, cho nên để bảo đảm công bằng, đắt viện cũng có thể thay đổi xuất chiến ứng cử viên. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, một cái kinh nộ cùng xuất hiện âm thanh vang lên. Sư huynh ngươi có ý gì? Ta nhọc nhằn khổ sở mới lên làm thiên tàn kiếm, ngươi đảo mắt liền muốn xấu chuyện tốt của ta. Ngươi không thể bởi vì mình độc thân lâu như vậy liền cướp đoạt sư muội cơ hội của ta a. Các loại, lẽ nào ngươi là thầm mến ta? Vương Kiêu vốn là cực tốt hàm dưỡng, nghe vậy cũng giận tím mặt. Tiểu Bạch, ngươi ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt nói hươu nói vượn món đồ gì? Tiểu Bạch nói ra, hừ, dù sao cũng ta không muốn đổi người. Hắn đều đồng ý cùng ta đánh, ngươi còn có ý kiến gì? Thiếu tự ý thay người làm quyết định. Vương Kiêu đau đầu cực điểm, nhìn Vương Cửu, nghĩ thầm chúng ta đều là ba viện viện trưởng, cũng đều là vương gia người. Có thể hay không có chút hiểu ngầm, giúp ta ép ép một chút cái này già đầu còn không chịu ngừng trung lão niên phụ nữ. Quá mức này 20 phân ta chắp tay tương nhượng chính là. Mà Vương Cửu ở Tương Châu sinh sống lâu như thế, nghe lời đoán ý năng lực cũng có tiến bộ nhảy vọt. Nghe xong kiếm viện sư huynh muội đối thoại của hai người, lại nhìn thấy Vương Kiêu trong bóng tối sao đến ánh mắt, suy tư một phen sau, liền phi thường ăn ý nói, Vương Kiêu viện trưởng thương hương tiếc ngọc, chân yêu sư muội tâm tình khiến ta phi thường cảm động. Vì lẽ đó ta quyết định thay đổi xuất chiến ứng cử viên. Để tránh cho đánh ra sát phong cảnh chiến cuộc kết quả. Vương Kiêu quả thực tại chỗ băng huyết. Ngươi đặc biệt không sẽ là sư muội đặc ý thuê đến làm ta đi. Ngươi là thế nào đem ta vạn phần ánh mắt chân thành ám chỉ cho Lý Giải Thành như thế méo. Thiên tài sẽ trân trọng cái này một năm để ta đau đầu 360 ngày tiểu bạch a. Thế nhưng tình thế như vậy, Vương Kiêu không thể không mở miệng nói. Được rồi, chuyện cười chấm dứt ở đây. Hiện trường người xem cuộc chiến số đông đảo. Chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Tiếp đó, mời để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút đời mới thư viện viện trưởng thân thủ đi. Nói xong, Vương Kiêu liền nghiêng người sang, nhường ra đi về trong sân đấu trung tâm con đường. Vương Cửu đang muốn cất bước hướng về trước. Bên cạnh Tiểu Bạch liền cười đùa tiến tới, nhón chân lên thăm dò qua thân thể. Chóp mũi hầu như muốn cùng Vương Cửu kiếm linh ảo thuật lẫn nhau đụng chạm lấy. Nhưng Vương Cửu rất rõ ràng quan sát được. Đối phương đúng mực bắt bí địa vừa lúc đúng lúc. Chắc chắn sẽ không lại hướng trước nhiều thăm dò mảy may. Vì lẽ đó cũng không có biến đổi thân hình. Mà là chờ đợi của nàng bước kế tiếp. Người cái này người hết sức có ý tứ ôi chao. Cách gần như vậy ta lại đều nhìn không thấu được ngươi. Ngươi là chân nhân sao? Đang khi nói chuyện, Tiểu Bạch liền đưa tay nỗ lực đâm Vương Cửu gò má. Vương Cửu cũng không động đậy, bởi vì Tiểu Bạch tay còn không có đưa đến vị, liền chính mình rụt trở về. Quên đi, phòng trừng coi như sờ soạng cũng không sờ tới cái gì đồ thật. Ta đã nói rồi, đẹp trai như vậy nam nhân, làm sao có khả năng chân thực tồn tại a? Tiểu Bạch thở dài, thu tay về, nhưng lại vung lên lông mày, tràn đầy phấn khởi nói. Thế nhưng, có thể sáng tạo ra như thế nam nhân hoàn mỹ người. Trái lại càng để ta cảm thấy hứng thú. Người rốt cuộc là ai a? Thật chỉ là mới nhậm chức Thanh Liên Thư Viện viện trưởng sao? Này một liên tục vấn đề, đúng là để Vương Cửu đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Bây giờ có thể nhìn thấu hắn huyễn kiếm thuật người đã trải qua không nhiều lắm. Theo kiếm thế giới mấy lần thăng cấp, bây giờ huyễn kiếm thuật đã xa không phải Thanh Vân Thành thời kỳ. Cái kia nhân nước sơn kỹ thuật không quá quan thảm bị biến hình huyễn kiếm thuật có thể so với. Bất kể là thị giác, khứu giác, thậm chí xúc giác, đều có thể mô phỏng đến cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Đồng thời đủ để miễn dịch Tương Châu Đại Lục hầu như tất cả tiên thuật thấy rõ. Theo một ý nghĩa nào đó nói, Vương Cửu đã có cơ thể chính mình, chỉ là thân thể tồn tại phương thức cùng thường quy hơi không giống. Nhưng một mực Tiểu Bạch liền đã nhận ra dị thường. Phần này nhãn lực thật sự là hiếm thấy. Ở tung liên tiếp vấn đề sau, Tiểu Bạch cũng không có chờ Vương Cửu trả lời. Mà là trước một bước nhảy đến sân đấu ngay chính giữa. Sau đó hai tay mở ra, nhảy ra một bản thật dày sách cổ, mà theo trang sách gảy mở, vô số đạo lạnh thấu xương kiếm khí từ trong khuếch tán ra. Nhìn thấy này sách cổ tịch thời điểm, Vương Kiêu liền không nhịn được thở dài nói, sư muội vô sinh kiếm điển lại lên một tầng. Bên cạnh, Vương Chiêu cũng lắc đầu nói, kỳ tài ngút trời, đáng tiếc không làm việc đàng hoàng a. Vô tướng kiếm viện tu sĩ, không có người sẽ không nhận ra cái kia bản dày nặng mà mộc mạc sách cổ. Vô sinh kiếm điển, ghi lại thiên tài kiếm đạo Tiểu Bạch cả đời này đối với kiếm đạo toàn bộ ký ức cùng lý giải. Mà nàng kỳ tài ngút trời, bất kỳ kiếm pháp nào chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể toàn bộ ký ức hạ xuống. Cũng lý giải đến tinh túy trong đó, vì lẽ đó này vô sinh kiếm điển cũng là phong phú toàn diện. Huyền ảo thông thần, chỉ cần lật ra trang sách là có thể nhìn thấy làm người hoa cả mắt Tiểu Bạch kiếm đạo thế giới. Mà loại này báu vật, Tiểu Bạch rất ít sẽ ở trước mặt người ngoài lấy ra. dù cho là cùng thực lực cao hơn nàng Vương Chiêu sư huynh lúc tỉ thí, cũng cực nhỏ lấy kiếm điển nghênh chiến, nhưng nhìn nàng lúc này hào hứng bừng bừng, nhanh chóng chuyển động kiếm điển dáng dấp, rõ ràng là phải toàn lực ứng phó. Ta thực sự là bức bách không kịp chờ nghĩ muốn lãnh giáo một chút kiếm pháp của ngươi. Xin nhờ, để ta mở mang tầm mắt đi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.